Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 07, Akatsuki phản ứng. Canh hai cầu toàn đặt trước. Aizen cười cười, đối với cái này rất là hài lòng. Đem Janpakuto thu nhập trong vỏ đao, lập tức thân hình khẽ động, chính là đi tới Sukaku trên thân. Hệ thống, hiện tại có thể đã rút ra a? Có thể. Hệ thống cấp ra trả lời. Ngay sau đó, Aizen ngón trỏ điểm nhẹ tại Sukaku cái trán. Một cỗ kỳ dị lực lượng nổi lên gợn sóng. Cường đại lực hấp dẫn. Trong nháy mắt từ Aizen đầu ngón tay bên trong truyền đến. Sukaku thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Đồng thời, Aizen chính là nhìn thấy hệ thống giao diện phía trên xuất hiện tế phẩm số lượng cái này chuyên mục. Sau một lát, số lượng nhảy truyền, biến thành 1. Không nói đến mặt này, Deidara cùng Sasori hai người lấy cực nhanh tốc độ rút lui. Từ khi bọn hắn tổ đội đến nay, còn là lần đầu tiên bị đánh được chật vật như thế. Thiên nhãn đến cùng là cái gì tổ chức? Bên trong lại có cường đại như thế người. Sasori sắc mặt ngưng trọng, thực lực như thế, ở trong Akatsuki, chỉ sợ có thể ổn vượt qua hắn. Chỉ có thủ lĩnh Pain, có lẽ Itachi ảo thuật hoặc là Kisame khổng lồ chakra có thể. Nhưng là Sasori cũng không xác định. Sasori đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi lấy lại danh dự a, Deidara cũng có chút chật vật. Bất quá, lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn vừa nghĩ tới thiên nhãn bên trong có cái đồ vật ngay cả mặt trăng đều nổ. Hắn cũng nhịn không được cảm động. Đây mới là hắn tha thiết ước mơ nghệ thuật. Tìm cái gì chàng tử? Thân thể của ta bị hao tổn, cần chữa trị, còn có ngươi cánh tay, cũng cần góc độ liên tiếp mới được. Deidara cánh tay là tại cùng Gaara thời điểm chiến đấu bị bóp xuống. Sasori bị Aokiora trọng thương, chẳng những vương bài chưa hề dùng tới đến, thân thể của mình còn kém chút bị diệt. Muốn tìm chàng tử, cũng nhất định phải khôi phục lại mới được. Còn có, người đất sét chuẩn bị quá ít. Sasori có chút phàn nàn. Deidara có chút bất đắc dĩ nhún vai. Ai biết gặp được loại chuyện này a? Tiến đánh Kazekick thời điểm cũng có chút không đủ. Quả nhiên vẫn là quá bất cần. Mà lúc này đây, hai người bọn họ đi tới địa điểm chỉ định. Deidara kết ấn đằng sau. Ở tại bên trên, lập tức xuất hiện từng cái bóng ma. Đó là Akatsuki các thành viên. Deidara, Sasori, hai người các ngươi thu hoạch như thế nào? Pain bình tĩnh mở miệng nói. Ngôn ngữ bên trong, không tình cảm chút nào. Thất bại, Sasori có chút ảo não. Có người ảnh hưởng, Pain nhíu mày, là Konoha trợ giúp. Cũng không phải là Konoha, mà là một cái tên là Thiên Nhãn tổ chức. Bọn hắn phái ra một người chặn lại chúng ta, người này tên là Aokiora. Mạnh phi thường, Sasori sắc mặt ngưng trọng, bình thường hắn cũng sẽ không nói như thế, nhận sợ hãi làm lại không phải là phong cách của hắn. Thế nhưng là, lần này hắn lại có chút vô lực. Thiên nhãn, các ngươi có nghe qua cái tổ chức này à? Tên vờn quanh chung quanh, những người khác nhau nhau lắc đầu, chưa từng nghe qua, không biết, không rõ ràng. Lúc này, Deidara bỗng nhiên mở miệng. Còn có một chút, tổ chức của bọn hắn. Hắn tiêu chí là Hoàng Kim Nhãn. Đối với Hoàng Kim Nhãn các ngươi còn có ấn tượng a? Mặt trăng sự tình, bên con mắt khẽ híp một cái. Phát giác sự tình có chút không đúng. Người nói là, mặt trăng sự tình, là bọn hắn Thiên Nhãn làm. Akatsuki bên trong một người mở miệng nói. Deidara nhẹ gật đầu. Chính bọn hắn thừa nhận. Nổ rớt mặt trăng. Là Thiên Nhãn nội bộ cái nào đó cán bộ cường giả. Thật sao? Xem ra là cái khó giải quyết tổ chức. Có được bực này lực lượng. Các ngươi ai khoảng cách Sasori cùng Deidara tiểu đội tương đối gần. Pain nhìn bọn họ một chút. Lúc này, Kisame nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, chúng ta ngay tại phong quốc cảnh nội. Pain nhẹ gật đầu, vừa vặn, đi hiệp trợ Sasori cùng Deidara hai người. Đánh lui Thiên Nhãn, đoạt lại nhất vĩ, vĩ thú, tuyệt đối không thể ném. Không được, Sasori bỗng nhiên mở miệng nói. Cánh tay của ta gãy mất, không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Trước muốn khôi phục, Deidara đất sét nổ cũng không đủ. Không cách nào hình thành chiến lực. Nghe vậy, Kisame hắc hắc cười một tiếng. Vậy thì thật là tốt. Liền từ chúng ta tổ này lại giải quyết bọn hắn tốt. Chờ một chút, đó là chúng ta con mồi. Deidara một mặt khó chịu. Thiên nhãn nội bộ cái kia nổ rớt mặt trăng cán bộ. Hắn tất nhiên muốn tìm tới. Hắc hắc, thì nên trách không được chúng ta. Vừa vặn chúng ta không có tìm được vĩ thú. Nhất vĩ liền từ chúng ta tới cầm xuống. Các ngươi đi tìm cái khác vĩ thú đi. Kisame bình tĩnh nói. Pain nghe vậy, nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Sasori, Deidara, hai người các ngươi hảo hảo chỉnh đốn. Thiên nhãn sự tình trước giao cho Itachi cùng Kisame. Nhất vĩ sự tình, giao cho bọn hắn. Deidara cùng Sasori hai người có chút không cam lòng. Nhưng cũng không nói gì thêm. Bị đánh bại, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt. Bọn hắn nhận thua. Bất quá, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tốc độ của người nọ rất nhanh. Có bao nhanh? Không nói một lời Itachi bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, Sasori cười cười. Itachi, ta biết ngươi ảo thuật lợi hại. Thậm chí không cần kết ấn, nhưng là tốc độ của hắn so ngươi ảo thuật còn nhanh hơn. Itachi phát động ảo thuật, chỉ cần một ngón tay, thậm chí không cần, mà Sasori nói, tốc độ của người nọ còn tại trên của hắn, đây rốt cuộc là có bao nhanh. Itachi hiểu rõ, sắc mặt thản nhiên, lẩm bẩm nói, thật sao, ta đã biết, đến tận đây, hội nghị kết thúc, tất cả bóng ma toàn bộ biến mất, cùng một chỗ đều khôi phục nguyên dạng, xùy, có chút không cam tâm a. Tạ ơn đại ca, Deidara một mặt khó chịu, lần này chuẩn bị không đủ, để hắn đại bại, nội tâm phi thường khó chịu. Đừng nói nữa, Deidara, chúng ta trước khôi phục, đi trước tìm tới góc độ, ta có dự cảm, cái này thiên nhãn sẽ không như thế đơn giản. Itachi cùng Kisame hai người, có lẽ sẽ thất bại, hai người ảo não ở giữa, lập tức biến mất, mặt khác. Aizen dẫn dắt Sukaku, không ngừng hấp thu tế phẩm, hiện ra tế phẩm số lượng, tại từng cái tăng lên, một viên, hai cái, ba cái, tám cái, một mực đến 10 cái thời điểm, im lặng đình chỉ, Sukaku thân thể khổng lồ kia, lập tức biến thành cát mịn, sau đó dung nhập vào Gaara thể nội. Aizen thấy vậy, cười cười, thì ra là thế. Hấp thu là Sukaku Chakra, bản thân sẽ không đem vĩ thú rút ra đi ra, kể từ đó. Chờ đợi lấy Sukaku khôi phục, có lẽ lại có thể rút ra tế phẩm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất Chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.